Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại có 6 tầng. Tầng hầm 1 là siêu thị mua sắm lớn. Các tầng trên là một số thương hiệu mua sắm. Thị trấn trẻ em ở tầng 3 là nơi Bồi Bồi mỗi lần đều phải đi qua. Nên khi đến tầng 3, bốn người chia làm hai ngả. Bà Chu dắt Diệp Tuyền đi, bảo cô đi dạo phố cùng mình. Tần Chí Thành đành phải trông trẻ. Bà nội, yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho chú. Bồi Bồi được lợi còn khoe mẽ. Ngồi trong xe đẩy nhỏ vẻ mặt ngầu lòi làm điệu với bà nội. Bà Chu cười, cháu chăm sóc chú à, ôi chao, xem cái thằng nhóc danh này. Nhân viên bên cạnh cũng cười, vậy thì vất vả cho Bồi Bồi chăm sóc cho chú nhé. Diệp Tuyền xoa đầu cậu bé, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đi, Tần Chí Thành còn nhỏ giọng bên tai cô, bà Chu muốn mua gì cho em thì cứ để bà ấy mua. Đừng từ chối, nếu không tối về lại làm loạn. Diệp Tuyền bật cười, được, bà Chu là một tín đồ mua sắm. Mua sắm là không có điểm dừng. Phu nhân, hôm nay có lô hàng mới về. Bà đợi một chút, chúng tôi mang ra cho phu nhân ngay. Diệp Tuyền ngồi trong phòng VIP, nhìn rất nhiều món hàng trên mạng giành giật cũng không mua được. Ở đây lại có thể xuất hiện cả đống. Bà Chu cũng thật sự hào phóng. Hỏi, thích màu nào? Tuyền Tuyền, Diệp Tuyền không rành lắm về túi sách. Màu tím à, cô thật tinh mắt. Màu tím sao băng là màu hot nhất của dòng này. Rất được ưa chuộng, bà Chu lướt nhìn mấy chiếc túi cùng kiểu khác màu. Gật đầu đồng ý, vậy thì lấy hai chiếc màu tím đó. Những chiếc còn lại mỗi chiếc một cái. Các nhân viên bán hàng cười càng thêm tươi. Bắt đầu gói hàng, mỗi màu một chiếc. Thay đổi mà đeo, không bị nhàm, không phải con nói màu tím đẹp sao? Vậy thì để một chiếc ở nhà trưng bày. Chiếc đang đeo hỏng rồi còn có cái mới để thay. Diệp Tuyền không nói gì cả, chỉ ôn tồn đáp lại. Vâng, có lúc, nhận lấy tấm lòng của bậc trưởng bối có lẽ còn khiến họ vui hơn là đáp lễ bằng những món quà đắt tiền. Sau khi dạo xong quần áo và túi sách, phía sau có mấy nhân viên trung tâm thương mại đi theo. Tay xách đầy đồ, nhìn từ xa quả thật rất hoành tráng, rất thu hút ánh nhìn. Bà Chu lại nhất quyết đòi đưa Diệp Tuyền đi xem vàng. Những món chọn đều là vàng thủ công hoa hòe hoa sói lại rất khoa trương. Cuối cùng bà Chu lại còn thích chiếc mũ phượng hoàng là báu vật của cửa hàng. Nghe thấy giá, Diệp Tuyền vẫn không nhịn được mà ngăn lại. Gì, cái này thật sự không cần đâu, mua về cũng không có chỗ để. Ôi chao, vậy thì mua thêm một căn nhà nữa để chứa. Đẹp như vậy mang về trưng bày cũng đẹp mắt. Bà Chu trong lòng là một người có chút truyền thống, luôn cảm thấy Diệp Tuyền và Tần Chí Thành kết hôn mà chẳng có gì cả. Trong lòng không yên, cũng muốn nhân dịp này tặng thêm 5 món vàng để bù đắp cho cô. Nhưng cái này đâu phải là 5 món vàng, 50 món vàng chắc cũng không đủ. Diệp Tuyền ngăn cản mấy lần cũng không ngăn được. Bà Chu vẫn mua, mũ phượng hoàng giá không hề rẻ. Tất cả nhân viên bán hàng trong cửa hàng đều nhìn qua. Lúc ký đơn cũng thu hút không ít người. Sắp đến Tết, trung tâm thương mại đông người, người hóng chuyện cũng nhiều hơn. Tôn Bội Bội khoác tay dì Hà vừa từ nhà vệ sinh tầng 1 đi ra. Nhìn thấy đám đông bên kia, nhíu mày, làm gì vậy chứ, sắp tắc đường rồi. Dì Hà liếc nhìn hai lần, chắc là bà lớn nhà nào đó đến, mua không ít đồ đâu. Tôn Bội Bội cười khẩy, chắc là nhà quê mới phất lên thôi, chưa từng thấy đồ tốt, nhìn thấy gì cũng muốn mua, đến gần mới lờ mờ nhìn thấy. Là một vị phu nhân và một người phụ nữ. Vì quay lưng lại, Tôn Bội Bội không nhìn thấy mặt người, chỉ nghe thấy người bên cạnh nói, thấy chưa, đây mới là ý nghĩa của việc gả đúng người. Mẹ chồng nhà ai mà hào phóng như vậy, vàng 7 con số nói mua là mua. Đâu chỉ vậy, cô không thấy đống đồ sách phía sau à? Chắc cũng bằng cả một khu nhà rồi. Bắc Bình thật sự nhiều người giàu có quá. Dì Hà cũng tò mò. Còn có mẹ chồng con dâu hòa thuận như vậy sao? Nói gì vậy? Tôn Bội Bội nhíu mày trách móc. Ai mà không hòa thuận chứ? Dì Hà ngẩn người. Mẹ không có ý nói con đâu. Bội Bội, mẹ chỉ nói mấy người trong làng mình. Những người đó có thể so sánh với con được sao? Vợ chồng nghèo khó trăm bề khổ sở. Con lại không nghèo. Người con gả cũng không nghèo. Liên quan gì đến con? Tôn Bội Bội bực bội. Lên lầu tìm Bồi Diên trước đi. Tối nay hình như anh ấy còn có cuộc họp. Sớm dạo xong rồi về. Tôn Bội Bội ôm bụng. Đang định chen qua đám đông thì người phụ nữ đó cũng vừa hay mua xong. Dẫn con dâu ra ngoài. Cứ thế mà đụng phải nhau. Tôn Bội Bội sững người. Ánh mắt Diệp Tuyền cũng từ từ dừng lại trên mặt cô ta. Bà Chu đang thân mật khoác tay Diệp Tuyền nói chuyện. Thấy cô dừng lại, quay đầu nhìn Tôn Bội Bội. Ai vật tiểu Tuyền Tuyền? Con quen à? Tôn Bội Bội khựng lại 2 giây. Phản ứng lại đầu tiên. Dì, chào dì, cháu là bạn cùng phòng đại học của Diệp Tuyền. Tuyền Tuyền, thật trùng hợp, lại có thể gặp cậu ở đây. Cô ta cười tủm tỉm. Trước đây tớ nhắn tin cho cậu cũng không thấy cậu trả lời. Gần đây cậu sống tốt không? Diệp Tuyền cười cười, khá tốt. Còn cậu và Thẩm Bồi Diên thì sao? Sống thế nào rồi? Mặt Tôn Bội Bội tối sầm lại. Cô ta vẫn chưa biết chuyện Diệp Tuyền và Thẩm Bồi Diên đã hoàn toàn nói thẳng với nhau. Nhưng bây giờ Diệp Tuyền đã vạch trần rồi. Cô ta cũng không thể nào giả vờ được nữa. Tôn Bội Bội nhanh chóng khôi phục lại nụ cười. Đều khá tốt. Xem ra, cậu cũng khá tốt. Bạn cùng phòng à, thật tốt. Tốt nghiệp rồi mà vẫn thân thiết như vậy. Tiểu Tuyền Tuyền có người bạn như cháu gì rất vui. Bà Chu cũng cười, quan tâm hỏi. Bầu mấy tháng rồi, người giúp việc này cháu thuê ở đâu vậy? Trông nom đến hết cữ hay là đến lúc nào? Dì Hà, tôi, sắp 6 tháng rồi. Tôn Bội Bội ngắt lời. Cười gượng gạo nói, đây là người nhà của cháu. Im lâm hơn, trông nom cháu đến hết cữ. Cháu quên chưa hỏi, dì là ai vậy à? Bà Chu khoác tay Diệp Tuyền. Cháu không nhìn ra sao? Bà cũng không trả lời thẳng câu hỏi của Tôn Bội Bội. Hai bên nhìn nhau. Khách sáo nói chuyện ngắn gọn vài câu, cười một cái rồi quay người bỏ đi. Diệp Tuyền dẫn bà Chu vừa đi ra được 2 bước, nghe thấy bà Chu nói, con bé này lòng dạ sâu lắm, không nên kết giao thân thiết. Diệp Tuyền cười nhẹ, dì thật tinh mắt, dì không phải nhìn mặt mà đánh giá người đâu nhé, dì nhìn tên là biết. Bà Chu rõ ràng nhớ Thẩm Bồi Diên là bạn trai cũ của Diệp Tuyền. Mới chia tay chưa bao lâu mà người phụ nữ tự xưng là bạn cùng phòng này đã mang thai 6 tháng. Tất nhiên có vấn đề. Người giúp việc bên cạnh cô ta. Diệp Tuyền đáp lại, là mẹ của cô ta. Dì biết ngay mà, bà Chu lại một lần nữa nhận xét. Cầm thú cũng không bằng. Đến mẹ ruột còn không dám nhận. Là cái thứ gì chứ? Lòng lang dạ thú. Diệp Tuyền bị sự thẳng thắn của bà Chu làm cho bật cười. Không nhịn được, cười một lúc, cô lại nhớ đến ánh mắt muốn chào hỏi của dì Hà. Yên lặng vài giây, đúng vậy, Diệp Tuyền khẽ nói, có người mẹ tốt như vậy mà không dám nhận, còn coi là người sao? Diệp Tuyền thật ra rất ghen tị với Tôn Bội Bội, bởi vì cô ta có một người mẹ tốt, đối xử rất rất tốt với cô ta. Lúc đi học sẽ mang dưa muối, làm cá kho mắm, đan cho cô ta những chiếc khăn quàng cổ rất ấm áp. Trong ký ức, dì Hà vẫn luôn là một người rất tốt, rất ấm áp, người mẹ tốt như vậy. Tôn Bội Bội lại không muốn nhận, thì còn là người sao? Bên này, Tôn Bội Bội vừa đi ra cũng ngay lập tức cười lạnh. Thứ gì? Tôn Bội Bội nói, cô ta giả vờ cái gì? Bỏ Thẩm Bồi Diên rồi không phải cũng cặp kè với đại gia sao? con còn thật sự tưởng cô ta yêu Thẩm Bồi Diên nhiều đến mức nào. Xem ra cũng chỉ có vậy thôi. Mới chia tay bao lâu đã khoác tay người khác gọi là mẹ. Nó thiếu tình thương của mẹ đến mức nào vậy? Dì Hà nhíu mày. Bội bội, mẹ thấy con nói Tiểu Tuyền như vậy không hay. Sao mà không hay? Cô ta vốn dĩ không bố không mẹ. Con nói sai à? Lúc đại học không phải còn luôn thân mật gọi mẹ là gì sao? Con đoán cũng là muốn nhận mẹ làm mẹ đấy. Tôn Bội Bội cười. Nhưng vậy thì sao chứ? Bây giờ mẹ qua đó xem. Xem cô ta còn nhận mẹ không? Người ta bây giờ có người mẹ giàu có hơn rồi. Đâu còn thèm để ý đến mẹ nữa. Dì Hà thở dài. Không nói gì thêm. Đến tầng 3. Tôn Bội Bội kéo Thẩm Bồi Diên. Anh đi dạo với em thêm chút nữa được không? Lát nữa có việc. Để hôm khác đi. Giọng Thẩm Bồi Diên lạnh nhạt. Em cũng đừng đi dạo nữa. Mẹ ở nhà một mình, em tranh thủ về sớm ở bên bà ấy nhiều hơn. Nhắc đến mẹ Thẩm, hứng thú của Tôn Bội Bội giảm đi một chút. Biết rồi, không tình nguyện à? Đâu có. Hầu hạ mẹ em dĩ nhiên là đồng ý rồi. Cũng là việc em nên làm. Tôn Bội Bội nhếch môi. Bồi Diên, anh đoán xem lúc nãy ở dưới lầu em nhìn thấy ai? Cách Trương.